Vô địch kiếm vực, chương 1057, 1057, đế nữ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thực lực, cũng đừng có nói siêu ra thực lực của chính mình mà nói. Đế nữ nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp thật lâu im lặng, không thể không nói, nữ tử nói lời là phi thường có lý đấy. Có cái gì năng lực thì làm cái đó sự tình. Mà nếu như một người dã tâm vượt ra khỏi thực lực của mình phạm trù, không hề nghi ngờ, hắn sẽ tìm đường chết. Lúc này, một gã mặc quần trắng nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tu La Vương, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, âm thầm đề phòng. Trước mắt nữ nhân này có thể không thể so với đế nữ. Đế nữ cùng hắn bao nhiêu còn có chút tình cảm tại, bởi vậy, đối phương lại nhiều lần giúp hắn. Nhưng là, nữ nhân này cùng hắn cũng không tình cảm. Không chỉ có không có tình cảm, nữ nhân này còn phi thường căm thù hắn. Phải biết rằng, chính là hắn đem đối phương tạo hóa cây cùng tạo hóa quả cho mang đi đấy. Ta thực không hiểu được sư phó vì sao phải giúp ngươi. Tu La Vương đi đến Dương Diệp trước mặt, nói, ngươi đến tột cùng có cái gì tốt, thực lực yếu, người lớn lên thù, còn tổng tự cho là đúng. Nói thật, ta phi thường không rõ, ngươi vì sao có thể còn sống lớn lên. Nói đến đây. Tu La Vương thanh âm dữ tợn mà bắt đầu. Người không có bản lĩnh, cũng đừng có gây chuyện, không có bổn sự vừa muốn gây chuyện về sau, chính mình lại không giải quyết được. Người cũng đã biết, sư phó mỗi một lần ra tay, trong cơ thể nàng tổn thương sẽ trọng một phần. Vốn là thương thế của nàng đã khôi phục rất nhiều, nhưng là vì ngươi nguyên nhân, hiện tại, thương thế của nàng lại lần nữa chuyển biến xấu. Một khi nàng ép không được trong cơ thể vũ trụ xạ tuyến, nàng. Người nói nàng bị thương, Dương Diệp đã cắt đứt Tu La Vương lời mà nói, nhíu mày hỏi. Nếu như không phải bị thương, nàng như thế nào lại ở cái thế giới này? Tu La Vương đạo, Dương Diệp, về sau chính ngươi gây sự tình, ngươi tự mình giải quyết, nhưng dùng. Ai tổn thương nàng, Dương Diệp trầm giọng nói, hắn khó có thể tưởng tượng, đế nữ dĩ nhiên là bị thương, hơn nữa, trên đời này. Thậm chí có người có thể làm bị thương đế nữ. Người nọ thực lực, được cường đến loại trình độ nào? Một cái người đời này cần nhìn lên người. Tu La Vương lạnh lùng nói. Nói xong câu này, Tu La Vương thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, nàng biến mất lúc nói lời ở giữa sân vang lên. Đừng tưởng rằng giết cái đế giả tựu rất giỏi. Nếu như không phải dựa vào ngươi chui này kiếm, đừng nói một cái ngươi. Một vạn cây ngươi đều không gây thương tổn đế giả. Tại chỗ, Dương Diệp trao mày, đối với Tu La Vương châm chọc khiêu khích, hắn ngược lại là không thèm để ý, hắn để ý chính là đế nữ dĩ nhiên là bị trọng thương. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải thân thể nàng có vấn đề, lúc trước nàng chắc chắn sẽ không đem chính mình phong ấn đấy, hơn nữa dùng thực lực của nàng, càng không cần đợi ở cái thế giới này. Nàng muốn tiểu tháp. Là muốn áp chế trong cơ thể mình cái gì kia vũ trụ xạ tuyến. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên sẵn lòng thay đối phương giải quyết cái gì kia vũ trụ xạ tuyến. Nhưng là, vấn đề là lúc này Hồng Mông Tháp căn bản không có khôi phục. Hơn nữa, lúc này Hồng Mông Tháp lại hay là trọng thương trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Hồng Mông Tháp khôi phục, muốn giải quyết đối phương trong cơ thể chính là cái kia vấn đề gì? Có lẽ còn có thể, nhưng là hiện tại, khả năng rất tiều. Có thể làm cho đế nữ đều thúc thủ vô sách tồn tại, dùng hiện tại Hồng Mông Tháp, chỉ sợ không phải khả năng rất nhỏ, mà là căn bản không có khả năng. Nhất định phải mau chóng khôi phục Hồng Mông Tháp rồi. Dương Diệp hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, bất kể là U Minh Điện, hay là cái gì kia Bạch Lộc Thư Viện, những này đều có thể là địch nhân của hắn, mà những địch nhân này thực lực đều cực kỳ cường đại. Căn bản không phải hắn có thể chống lại đấy. Ngoại trừ cái này hai cái, còn có ngày đó đạo chi mắt cùng cái gì kia thủ hộ giả. Cái này hai cái không phải có thể là hắn địch nhân, mà là đã là hắn địch nhân rồi. Nếu như không có thực lực cường đại, những thế lực này tùy tiện một cái cũng có thể giết hắn vài a. Đúng lúc này, một gã lão già tóc đỏ ra hiện ở trước mặt hắn. Tại đây lão già tóc đỏ bên cạnh là cái kia hư vô thần. Vô cực ma tông tông chủ, lão già tóc đỏ nói xong, lão già tay phải vung lên, 10 cổ thi thể xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. cái này là trước kia Thiên Hồ tộc cùng Cuồng Tượng tộc đến tương trợ Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả, chúng ta giải quyết. Lão già tóc đỏ bên cạnh, Hư Vô Thần nói, chúng ta tuy nhiên núp trong bóng tối, nhưng cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Dương Diệp nhìn hai người liếc, phải tay khẽ vẫy, cái kia 10 cổ thi thể bị hắn thu vào cổ vỏ. Kiếm, đao, trong không gian, sau đó nói, Vân Tiêu Thánh Điện đã vong, cái này Bắc giới là các ngươi Vô Cực Ma Tông đích thiên hạ rồi. Nói xong, Dương Diệp ngự kiếm quay người rời đi. Đợi một chút, lúc này, lão già tóc đỏ bỗng nhiên nói, Dương Diệp dừng lại, quay người nhìn về phía lão già tóc đỏ. Lão già trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta muốn cho Vô Thần đi theo ngươi tiến về trước Bạch Lộc Thư Viện tham gia. Thi đấu, Dương Diệp nói, ngươi không biết Bạch Lộc Thư Viện khủng bố. Ta biết rõ, lão già tóc đỏ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp liếc, nói. Nhưng ta biết chắc nói ngươi khủng bố. Dương Diệp nhìn xem lão già hồi lâu, sau đó nói. Đi, có thể sẽ chết. Nếu như chết rồi, đó là mạng của hắn. Lão già tóc đỏ nói. Sau nửa ngày, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hư Vô Thần, nói. Đi thôi, Hư Vô Thần cười hắc hắc, đi vào Dương Diệp bên cạnh nhẹ nhàng nện cho chùy Dương Diệp lồng ngực, nói. Về sau dẫn ta phi, trước khi chuyện đã xảy ra, ta sẽ phong tỏa, sẽ không chuyển đi. Lão già tóc đỏ nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cứ như vậy, Hư Vô Thần đi theo Dương Diệp đi tới Vân Hải Thành. Hai người vừa mới tiến thành. Dương Diệp tự thấy được Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, còn có trước mặt hai người An Nam Tĩnh. Nhìn thấy Dương Diệp, tam nữ trên mặt đều là hiện ra dáng tươi cười. Dương Diệp tiến về trước Bắc giới độc chiến lâu Thiên Tiêu sự tình, truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Nhưng là cuối cùng, mọi người toàn bộ mộng rồi, bởi vì lâu Thiên Tiêu cùng toàn bộ Vân Tiêu Thánh Điện cũng không trông thấy rồi. Không chỉ có như thế, toàn bộ Thanh Châu còn như là muốn tận thế giống như, đương nhiên. Thanh Châu xuất hiện dị biến, không có người liên tưởng đến Dương Diệp trên người đi. Toàn bộ Thanh Châu đều tại nghi vấn Bắc giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, các loại phiên bản đều xuất hiện. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thiên Tiêu chết rồi, Vân Tiêu Thánh Điện diệt đi, mà Dương Diệp còn sống. Đến tận đây, vô số người hướng phía Vân Hải Thành cùng Cổ Kiếm Trai tiến đến. Đi Vân Hải Thư Viện đấy, phần lớn đều là muốn gia nhập Vân Hải Thư Viện, trở thành Vân Hải Thư Viện thủ hạ đệ tử, mà đi Cổ Kiếm Trai đấy, phần lớn đều là kiếm tu. Cổ Kiếm Trai có thể bồi dưỡng được Dương Diệp loại này tuyệt thế thiên tài, thân là kiếm tu, không đi tại đây, còn có thể đi nơi nào. Đương nhiên, những chuyện này, Dương Diệp đều không có đi quan tâm. Trong phòng, An Nam Tĩnh nằm ở trên giường, Dương Diệp ngồi ở nàng bên giường. Ta đó sớm chút tới tìm ngươi đích, Dương Diệp nói, An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nói, đi sớm, bất quá là chịu chết. Dương Diệp thò tay vuốt ve An Nam Tĩnh đôi má, nói, ta tại cũng sẽ không khiến ngươi cùng ta tách ra. Nói xong, hắn xuất ra tạo hóa quả, nói, vật ấy mới có thể đủ cho ngươi thân thể khôi phục. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, ăn vào tạo hóa quả về sau, An Nam Tĩnh thân thể lập tức tuôn ra nhàn nhạt kim quang. Dương Diệp tắc thì ngồi vào một bên, lẳng lặng cùng đợi. Hai canh giờ về sau, An Nam Tĩnh phần bụng đột nhiên quỷ dị địa bành trướng. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, vội vàng đi đến trước mặt nàng, thò tay đặt tại nàng phần bụng. Nhưng mà hắn tay vừa tiếp xúc đến An Nam Tĩnh phần bụng, đã bị mạnh mà bắn ra. Cùng lúc đó, trên tay hắn vậy mà quỷ dị địa kết băng lên. Lúc này, Mục Hàn San xuất hiện ở giữa sân, Dương Diệp nhìn về phía Mục Hàn San. Mục Hàn San trầm giọng nói, nàng bị gieo xuống quỷ dị địa tu luyện công pháp, trong cơ thể huyền khí bị cải biến thành âm sát huyền khí, này huyền khí chí âm chí hàn, chỉ có đem nó mút vào ra, nàng mới có thể bảo vệ tánh mạng. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp cởi bỏ An Nam Tĩnh quần áo, sau đó thò tay đặt tại An Nam Tĩnh phần bụng. Đúng lúc này, Mục Hàn San vội vàng ngăn trở hắn, nói, cái kia huyền khí chí âm chí hàn, nếu là nhập trong cơ thể ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp lắc đầu, nói, nhập trong cơ thể ta, là nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, bàn tay có chút xoay tròn, một cổ hấp lực phun dũng mà ra. Trong cơ thể hắn đã phi thường không bình thường rồi, bất kể là tiểu tuyền cơn xoáy, hay là giết chóc chi được, cũng hoặc là cùng kỳ, cái nào là đèn đã cạn dầu. Cái này huyền khí tại nghiêu có thể nghiêu qua ba vị này hay sao? Rất nhanh, một tia hàn khí tự An Nam Tĩnh phần bụng chậm rãi tràn ra, cuối cùng trực tiếp chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Cái này lại để cho Dương Diệp toàn thân run lên, nhưng là rất nhanh, tiểu tuyền cơn xoáy đột nhiên xoay tròn, đón lấy, những này hàn khí đều chui vào tiểu tuyền cơn xoáy bên trong. Nhìn thấy Dương Diệp vô sự, Mục Hàn San lập tức thở dài một hơi. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp thu tay về, mà lúc này, An Nam Tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra. Dương Diệp vội vàng nói, như thế nào? An Nam Tĩnh cảm thụ một trong hạ thể, sau đó nói. Cơ bản chữa trị, nói xong, nàng tâm niệm vừa động, đón lấy, nàng bả vai đứt gãy ra khởi đầu nhúc nhích mà bắt đầu, cũng không lâu lắm, tay của nàng một lần nữa giải đi ra. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, liệt thiên ra hiện trong tay hắn, cầm trong tay liệt thiên đưa tới An Nam Tĩnh trước mặt, nói. Ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Có thể giết thánh giả? An Nam Tĩnh tiếp nhận liệt thiên, nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiến về trước Vân Hải Thư Viện, có ngươi tại, ta càng thêm có nắm chắc rồi. An Nam Tĩnh nhìn về phía Mục Hàn San. Dương Diệp tự nhiên minh bạch ý nghĩa tư, lập tức nhìn về phía Mục Hàn San, thứ hai do dự xuống, sau đó nằm ở trên giường. Dương Diệp cũng không nét mực, trực tiếp xốc lên đối phương áo, sau đó tay dán tại đối phương phần bụng. Rất nhanh, Mục Hàn San trong cơ thể âm sát huyền khí cũng bị đều hấp thu. Hai nữ đều vô sự về sau, Dương Diệp liền để cho hai nữ rời khỏi phòng, trong phòng, chỉ còn Dương Diệp một người. Hai nữ vừa ly khai. Dương Diệp là được trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo, tại hắn quần áo xuống, là cái kia tràn đầy vết rạn thân thể. Thi triển thực trảm thiên bạt kiếm thuật, mặc dù không có như dĩ vãng như vậy cảnh giới quy linh, thiếu chút nữa chết mất, nhưng là, cũng một chút cũng không dễ chịu. Đặc biệt là lúc này, hắn không chỉ có thân thể vỡ ra, mà ngay cả kinh mạch cũng vỡ ra, hắn hiện tại, một khi quá độ thúc dục huyền khí. Tất nhiên sẽ lại để cho kinh mạch toàn thân nứt vỡ. Hồi lâu, hắn xuất ra một quả tử tinh thạch nuốt vào, sau đó khởi đầu điên cuồng hấp thu huyền khí chữa trị trong cơ thể thương thế. Ba ngày sau, trong phòng, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức, hắn toàn thân đùng vang lên. Rốt cục khôi phục, Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này đây bị thương, làm cho hắn bỏ ra ba ngày thời gian mới khôi phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bởi vì tiểu tuyền cơn xoáy trợ giúp, bằng không thì, đừng nói ba ngày, ba tháng chỉ sợ đều không thể khôi phục. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên đi tiến trong phòng. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, thứ hai trầm mặc hồi lâu, sau đó lấy ra một chương màu vàng thiếp mời. Bài viết, đưa cho Dương Diệp tiếp nhận thiếp mời. Bài viết, mở ra xem xét, chỉ thấy trên đó viết. Nửa tháng về sau, thư viện. Thi đấu, nếu không phải gặp ngươi Dương Diệp, huyết tẩy Vân Hải Thành. Bạch Lộc Thư Viện, Pháp Phái, Cách Chương.